số 13 phố Minh Khơ. Chương 76, tiếng gọi trong nhà xác ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Mina díu, Karen trở lại tòa nhà nội trú. Khi trở về cửa phòng bệnh, y tá trưởng hô to. Chấm, Mina, cô lại đây một chút. Nhanh chóng đưa phần huyết tương này vào phòng phẫu thuật. Người ở bên kia không đủ. Người đi đi, ta có thể tự trở về nằm. Karen nói. Được, Karen đứng ở cửa phòng bệnh. Hít một hơi, không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy mùi nước khử trùng trong phòng bệnh nặng hơn bên ngoài rất nhiều. Tuy nhiên, khi Karen vừa bước một chân vào phòng bệnh, bên tai bỗng nhiên nghe được một trận tiếng sột soạt, vang lên. Tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta. Karen sững sờ tại chỗ. Loại cảm giác này làm cho hắn lập tức nhớ lại lúc trước khi ở nhà nghe được tiếng nức nở của mâu dân tiên sinh trong tầng hầm. Tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta. Âm thanh vẫn tiếp tục. Karen không để ý, tiến vào phòng bệnh. Nằm trở lại giường, cầm lấy tiểu thuyết, chuẩn bị tiếp tục lật xem. Meo meo, cô nhảy đến bên giường và nhìn hắn ta. Tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta. Thanh âm chết tiệt này, không hiểu sao còn tăng thêm. Giống như là có một lão thái bà đang nằm dưới gầm giường của mình và không ngừng lải nhải với mình. Karen đặt cuốn sách xuống và che tay bằng cả hai tay. Âm thanh vẫn còn. Âm thanh này. Không phải. Nghe. Được. Meo meo. Cô kêu thêm một tiếng nữa. Karen đưa tay. Bắt lấy Po trước mặt mình. Để bụng của nó hướng về phía mình. Lúc trước Po còn vô cùng cao lãnh. Sau khi bị bày ra tư thế này, lập tức trở nên không khỏe, thậm chí còn có chút thẹn thùng. Ngươi dở trò quỷ. Po lắc đầu, đồng thời lấy đuôi tre ở bụng mình. Nhất định là ngươi dở trò quỷ. Meo. Po một lần nữa lắc đầu, bày tỏ sự phủ nhận. Vậy bên tai ta đã xảy ra chuyện gì? Meo. Meo meo. Meo meo. Meo meo. Meo meo. Karen đăm chiêu gật gật đầu, đáp lại. Meo meo a, meo meo a. Vẻ mặt của Po ngây ngẩn. Người thật sự không biết nói chuyện. Karen hỏi. Meo, Molly có thể nói chuyện. Người lại không thể nói chuyện. Meo, Karen không tin. Kỳ thật hưu phu nhân dị biến, Karen có thể lý giải, cũng nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Nhưng người phụ nữ Molly thật sự là mang đến cho hắn đã kích sâu quá mức to lớn. Ở trước mặt sự đả kích này, Po vẫn luôn có được biểu tình nhân hóa, sẽ không nói tiếng người. Ngược lại có vẻ có chút không phù hợp với lẽ thường. Ngay cả lời cũng không nói. Vậy chờ ta xuất viện liền tìm một con mèo được phối giống cho ngươi. Meo meo, ta lấy danh nghĩa của trật tự chi thần thề. Trật tự chi thần, xem như Karen học được và áp dụng thực tiễn. Vẫn là từ chỗ Piaget biết được. Có điều, Karen nhớ rõ đêm đó Alfred nói về Dis như vậy. Vị thẩm phán trật tự thần giáo này là hầu cận của ngài sao? Hóa ra chức vụ của Dis là cái này. Quả nhiên, sau khi nghe được Karen lại lấy danh nghĩa trật tự chi thần để thề, Po hoàn toàn hoảng hốt. Trong lòng Karen là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy vật chưa bao giờ kháng cự và phủ nhận sự tồn tại siêu nhiên. Nếu có sự tồn tại siêu nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ sẽ đi một lần nữa nhận thức, nghiên cứu và định nghĩa nó. Kéo nó vào phạm trù khách quan của duy vật. Nói một cách đơn giản, đó là Karen không phong kiến chút nào, càng không mê tín dị đoan. Nhưng Po rõ ràng, nếu để cho Dis biết được cháu nội của hắn thế nhưng lấy danh nghĩa trật tự chi thần để thề, như vậy Dis thật sự có thể vì cháu nội của mình mà thực hiện lời thề này. Tìm cho cô một con mèo được tới đây. Không phải ta làm. Giọng nữ trong trẻo, còn mang theo chút âm của ngự tỷ. Nó cũng khá dễ chịu. Karen nhìn chằm chằm vào Po. Po cũng nhìn Karen. Karen vung tay ra. Bụng Po dán vào chăn. Thì ra ngươi thật sự biết nói. Ngươi thật vô sỉ. Là nhân loại vô sỉ nhất mà ta từng gặp qua. Ta còn chưa từng nghe nói qua nhân loại nào sẽ dùng trinh tiết uy hiếp một con mèo. ta cũng chưa bao giờ nghe nói về con mèo nào quan tâm đến trinh tiết của mình. Sẽ quan tâm, chỉ là nhân loại không thèm để ý cảm thụ của mèo mà thôi. Được rồi, Karen nhắm mắt lại, tiêu hóa một chút, sau đó, lần thứ hai mở mắt nhìn Po, hỏi, cho nên, thanh âm bên tai ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây cũng là một chuyện ta rất tò mò. Người rõ ràng còn chưa từng trải qua thanh tẩy. Vì sao có thể nghe được thanh âm kia? Thanh tẩy, Karen nắm bắt từ này. Giống như tiếp nhận lễ rửa tội sao? Đó là gạt người, an ủi tâm lý. Ồ, chân chính thanh tẩy, phải thông qua thánh khí. Hoàn thành rửa sạch, do đó làm cho ngươi có thể có được sự mẫn cảm cao hơn. Có thể nhìn thấy một ít thứ người bình thường nhìn không thấy. Đương nhiên, cách xưng hô thanh tẩy này có rất nhiều loại. Phương thức thanh tẩy cũng không chỉ là thông qua thánh khí. Chẳng qua khi dùng thánh khí của giáo hội để thanh tẩy thì an toàn nhất cũng ổn thỏa nhất mà thôi. Nếu như là người bình thường tiếp xúc với dị ma, không chết, cũng có xác suất nhất định hoàn thành thanh tẩy. Đồng thời, cũng có xác suất nhất định trở thành một bệnh nhân tâm thần. Cách chương